Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều Thái Tử Phi. Tác giả Mại Man Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 64. Cuộc sống thê thảm của Lý Thị. Thời gian trôi nhanh, chỉ mấy ngày nữa là đến đám cưới của tứ tiểu thư Ngọc Gia và Cẩm Thân Vương Thế Tử. Hiện tại, chuyện trong nhà Nguyệt Cát chính là chuyện quan trọng nhất Ngọc Phủ. Từ chủ đến nha hoàn cả xe vạ đều chăm chú quan sát động tĩnh ở nhà Nguyệt Cát, không dám có chút chậm trễ. Thời gian gần đây, Như Kha ở riêng trong nhà Nguyệt Cát, mỗi ngày khô chút y phục, nói chuyện với mẫu thân, thỉnh thoảng vui đùa với Tiết Lan, và sống hết sức vừa lòng. Cả phu nhân Trịnh Thị mặc dù vẫn chưa khá lại hoàn toàn sau cú đạm của Lý Thị, nhưng vẫn lên tinh thần chỉ huy thân ma ma chuẩn bị ngày mai đến từ đường tế tổ. Dĩ nhiên không quên dặn dò thân ma ma đến từ đường nói trước, tới lúc đó không để người không nên xuất hiện. Các viện khán bận rộn náo nhiệt bao nhiêu, bên đông viện lại hiu quạnh bấy nhiêu. Lý Thị mộng đi không trở lại, áo viện không còn mấy người hầu. Sau khi Lý Thị đi, những ngày sau này của Ngọc Bảo Quánh rất thê thảm. Một ngày ba bữa đều là canh cặn thịt thừa. Nha hoàng và mama cũng thờ ơ, áo hư không người quan tâm. Không lâu sau, Trang Dung thảm đạm, chẳng ai thay nàng chăm chút, nên những vết sẹo trên mặt càng hiện lên rõ ràng. Vốn, sau hai ngày bị lạnh nhà, Ngọc Bảo Quánh đã đến trước mặt Ngọc Chính Hồng, nháo muốn tìm mẫu thân mình về Đông Viện xử lý bọn cẩu nô tài không có mát. Ai biết Ngọc Chính Hồng vừa nghe đến Lý Thị thì trực tiếp cho nàng mộng bạc tai. Lúc này Ngọc Bảo Quánh hoàn toàn hiểu ra Ngọc Phụ thay đổi rồi, thời mình lên mặt hấn hàm sai khiến hô gió gặp mưa đã qua. Sau khi về phòng gào khóc một hồi, Ngọc Bảo Quánh đem của riêng ngày thường Lý Thị cho lấy lòng ma ma quản sự trong Đông Viện, nhờ phân một nha hoàng có năng lực sửa sang lại Trang Dung, sau đó đến Tây Viện làm con hiếu cháu tạo, giống như Ngập Tĩnh Nhã đối với Lý Thị bưng trà dâng nước, bóp chân đấm lưng cho lão phu nhân, hy vọng lão phu nhân thương tiếc coi trọng mình một chút. Trong Ninh Phúc Đường Tây Viện, Ngọc Bảo Quánh vụng về bám vai cho lão phu nhân, lượng tay không nhất đồng, lúc nặng lúc nhẹ chẳng phân biệt được, làm lão phu nhân đào nhíu chặt mày. Hiện tại Ngọc Bảo Quánh khi đã 17 tuổi, nhưng bình thường tất cả đều có Lý Thị và hồ ma ma nương chiều, nào có hầu hạ ai bao giờ. Hơn nữa, Ngọc Bảo Quánh cử 5-7 lượt nhân tới Lý Thị, muốn lão phu nhân khai ân để Lý Thị về. Với vậy cố gắng mấy ngày, chẳng những không thể khiến lão phu nhân thương yêu, ngược lại càng khiến lão phu nhân thêm chán ghét, bất tay bảo Ngọc Bảo Quánh lui ra. Ngọc Bảo Quánh ôm cục tưng đi, rồi đến chỗ quẹo ở Tây Viện, lại thấy Ngọc Như Long đang cầm cây trăm bạch ngọc thưởng cho một tiểu nha đầu dùng mạo thành tú trong phủ, mà cây trăm kia rất quen, rõ ràng là của nàng ta. Ngọc Bảo Quánh tức giận xông lên trước tấm thống Ngọc Như Long không buồn. Ngọc Như Long, đồ trộm cắp, dám trộm trăm của ta, xem ta xử lý ngươi thế nào. Ngọc Như Long này ra ngoài kết giao với đám bạn lưu manh, tiêu tiền chưa bao giờ đếm, không đủ thì đến vòi lão phu nhân và Giang Di Nương. Bất quá gần đây hình như lão phu nhân cũng không dư dả lắm, chỉ có mấy lượng đối với kẻ xài tiền như nước như Ngọc Như Long thì làm sao đủ. Ngọc Như Long và Ngọc Bỏ Quánh từ nhỏ đã gắn nhau như nước với lửa. Cái đám nha hoàng cả xe vặn trong Đông Viện bị mẫu thân mình đuổi hết rồi, không ai trông coi, nhưng lẻn vào phòng Ngọc Bỏ Quánh dùng móc nhỏ cậy khóa tủ. Không bao lâu liền tìm được đồ trang sức Ngọc Bảo Quánh giấu dưới đá tủ, đang định cầm đi ở chúng ngăn lượng tiêu xài thì bị phát hiện. Nhưng Ngọc Như Long vẫn không chút chột dạ xông vào đánh nhau với Ngọc Bảo Quánh. Vốn Ngọc Như Long lớn lên với sự cưng chiều của lão phu nhân, ngày trước vì mẹ cả Lý Thị còn ở đây nên không dám quá càn trở. Nay Giang Di Nương đã sớm nói cho biết Lý Thị bị bán đến từ đường không về được, chẳng còn gì kiên dạ nữa, đấm liên tục vào mặt Ngọc Bảo Quánh cho đến sưng phù lên, sao lại xô ngã xuống đất hung hăng đạp mấy phát. Đừng độn, Ngươi tưởng rằng ngươi còn là nhị tiểu thư Ngọc Gia còn đến mẫu nữa sao? Chỉ là một kẻ không ai thèm mà cũng dám ra vẻ ta đây trước mặt thiếu gia, thật là không biết tự lượng sức mình. Lần sau còn dám vô lễ với tiểu gia, sẽ giống như hôm nay đến cho ngươi nhừ xương. Thanh Nhổ Ngọc Như Long nhấm một bãi nước bọt vào Ngọc Bảo Quánh đang nằm dưới đất nửa ngày còn chưa bò dậy nổi, sắp sống lại túi tiền hôn lên miệng nha hoàng bên cạnh một cái rồi nghênh ngang bỏ đi. Nha hoàng kia đứng một bên cười nhạo, thấy Ngọc Như Long đi cũng không tiến lại đỡ người đang nằm dưới đất mà cầm cây trâm xinh đẹp ống ẹo bước đi, để lại một mình Ngọc Bảo Quánh nằm trên đất khóc lớn. Không biết đã khóc bao lâu, nha hoàng và gã sai vặt đã đi qua vài lượt. Ngọc Bảo Quánh mới dừng, lấy toàn bộ đồ trang sức trên đầu xuống, cẩn thận bỏ vào ngực. Nước mắt đầy mặt, Ngọc Bảo Quánh trở lại đông viện. Xa xa nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, bước lại gần, và đúng là Ngọc Gia Nhàn, nháy mắt lửa giận nổ tung. Ngọc Gia Nhàn tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi trở về, ta hỏi ngươi, chuyện Kim Lăng Hầu Phủ có phải ngươi đã sớm biết, sao phải gạt ta? Cũng bởi vì ngươi giấu giếm nên giờ của cũ và ngoại công mới vào đại lao, đều là do tiện nhân ngươi gây họa. Ta đã biết thì sao, nếu không cho bị người giày vào mỗi ngày, ta phải cần mở ngân lượng này để trị thương, tất cả là do ngươi tự chuốc lấy. Với bộ dạng ma chê quỷ hờn của mình hiện giờ mà còn tưởng công tử Kim Lăng Hầu Phủ sẽ coi trọng, quả là người si nói mộng. Hai lần liên tục khi gãy xương nặng, khiến Ngọc Gia Nhàn đau đến chết đi sống lại, đối mặt với mười mũi ngu ngốc này còn dịu dàng gì được. Nghe thấy lời nói đầy trăm trọng của Ngọc Gia Nhàn, Ngọc Bảo Quánh tiến lên định đánh nhau với chị gái vẫn đang mặc trang phục xinh đẹp như trước. Ai ngờ vừa tiến lên liền bị nha hoàng Bích Đào bên người Ngọc Gia Nhàn đẩy ngã. Ngọc Gia Nhàn nhìn khuôn mặt trắng phấn thật dày của Ngọc Bảo Quánh, bình thường nói: hiện tại ta không có thời gian cãi vã nhau với kẻ ngu như ngươi. Ngươi mau đi Tây Viện làm cho xong bổn phận của mình đi. Nói đáng ra với thanh danh hiện giờ của ngươi, cho rằng khó mà gã đi. Tương lai nếu ta được nở mày nở mặt sẽ giúp gã ngươi vào nhà phú hộ, bảo đảm không lo cơm áo. Nếu ngươi còn không biết nặng nhẹ, đừng trách ta không nhận tỉ muội. Nói xong thì dẫn người đi khỏi đông viện. Nhà phú hộ, đối với Ngọc Bảo Quánh từ nhỏ được Lý Thị truyền thụ tư tưởng tương lai nhất định phải gả vào nhà không giàu nhất thì cũng là nhà quan, lời nói của Ngọc Gia Nhàn chẳng khác nào là sỉ nhục. Bay cao rồi sẽ gả em gái cho phú hộ thấp hèn. Ngọc Gia Nhàn, người dám? Ngọc Bảo Quánh nhìn theo bóng lưng Ngọc Gia Nhàn trong mắt tràn đầy âm u. Đêm khuya ở viện sau từ đường Ngọc Phủ, dưới ánh nến ảm đạm, một phụ nhân trung niên đang vật lộn với đống quần áo bẩn. Làm viện tay chân nhiều khiến trên tay phụ nhân có nhiều vết phòng sưng sưng hồng hồng, cái thảm không nỡ nhìn. Quần áo bẩn tản ra mùi chua khiến phụ nhân muốn nôn, lại không dám ném qua một bên không để ý tới. Dưới mắt nhìn căn phòng vẫn còn ánh nến bên kia, chỉ có thể bịt mũi tiếp tục giặt. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc phụ nhân cũng giặt xong chậu quần áo lớn, rửa tay, rửa sạch hai tay, vịnh hàng rào gỗ đứng lên. Ngẩng đầu thấy gian phòng bên kia đã không còn sáng, thở phào nhẹ nhõm. Ra rời, bước về căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc gương và một cái rương đã bị mọt đục. Phụ nhân ở trong rương mục lấy ra một bọc quần áo, bên trong là hai con rối vải, trên đó cắm đầy ngân châm bén nhọn. Sau lưng rối vải lần lượt đề Liễn Vân Nguyễn và Ngọc Như Ca. Phụ nhân rút ra mấy cây châm hung hăng đâm vào rối vải, vừa đâm vừa phát ra âm thanh như cười. Đến khi trên thân con rối không còn chỗ để cắm kim nữa, phụ nhân mới dừng tay lại, thả rối vải vào rương. Sau đó đến trước gương đồng, thấy gương mặt tiều tụy trong gương, da mặt khóc đóng. Trong gương đồng là một bộ mặt béo đầy hồng bàng, nước mắt nước mũi nhòe nhẹt, nhìn càng thêm xấu xí. Hình ảnh trong gương rõ ràng là Lý Thị và cả của Ngọc Chính Hồng. Thường nói người có ba bảy loại, người trong từ đường Ngọc gia cũng vậy. Đứng đầu là loại người Đến từ đường cầu phúc, dĩ nhiên sẽ được sắp xếp ở trong phòng sạch sẽ, có hầu hạ chu đáo. Tiếp theo là người bị bắt phạt đến từ đường tu tâm dưỡng tính mấy ngày, cũng được an bài phòng tốt ở viện trước. Hai ba bữa có người lo, rảnh rỗi thì sao chém kinh Phật, quay lại tổ tiên là được. Nếu phía trên có người đặc biệt sắp xếp, tất nhiên cũng ăn chúng khổ. Cuối cùng là những kẻ cả đời phải ở mãi trong từ đường, có ngày dặn quần áo nấu cơm, chùa nhà xí, thậm chí là bữa đó bữa no. Nếu dám phản kháng, người trong coi từ đường sẽ sai vài nam tử cường tráng thô kệch đến dạy dỗ một phen. Vốn mang thân phận chính thất vô nhân, khi ngang đi vào, tứ thị không ngờ chưa tới nửa tháng mình đã rơi vào tình cảnh thế này. Ngày đầu tiên, vì thân phận của Lý Thị, người trong coi từ đường cũng sắm xếp phòng sạch sẽ cho, hầu hạ cẩn thận. Người bị phạt càng đối Lý Thị cung kính lễ độ. Nhưng chỉ đến đêm ngày hôm sau, vốn còn đang trong mộng đẹp, mơ anh trai ra khỏi nhà lao cũng hồi nguyên chức. Lão gia Ngọc Chính Hồng tự thân nên đón mình về nhà. Lý Thị đã bị người kéo giật dậy, bắt đầu cuộc sống làm việc cưỡng khổ mỗi đêm. Vừa mới bắt đầu, Lý Thị cũng ồn ào phản kháng, nhưng người trông coi từ đường thủ đoạn rất cao, hai ngày thì hết ba bữa đánh đập một trận tàn nhẫn. Trên cận vị chính thân phu nhân đã biến chán chắn, sẽ không có ngày ngẩng đầu lên được này. Chưa được hai ngày, Lý Thị đã không chịu nổi, rút ngân lượng nhờ người trở về phủ đưa tin cho con gái lớn Ngọc Nha Nhàn, tìm Liễu Phi nương nương, tìm Tam hoàng tử, tóm lại là nghĩ cách đưa mình ra. Ai ngờ bị người phát hiện, ngân lượng đồ trang sức đã mang theo bị lấy hết, chúng quần áo đẹp cũng bị cướp đi cả. Giờ Lý Thị không còn đồng nào trong người, quá ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy đốn củi nấu nước, dặn quần áo nấu cơm, thậm chí là chùi bô dọn nhà xí. Xuất thân tướng phủ, Lý Thị chưa từng chịu qua khổ cực mức này, mấy lần giả bệnh muốn lười, nhưng nhiều lần quá bị người phát hiện, bị đánh một trận chết dở sống dở. Nửa tháng này có thể nói Lý Thị ăn rất nhiều khổ. Đêm đêm Lý Thị mong chờ có người đến đón mình về phủ, lòng âm thầm thề về rồi nhất định sẽ trừng trị đính đáng những kẻ kia. Ngờ đâu người tới không thấy là nhận được tin tức Liệt Thị được mình thề, con trai con gái Liệt Thị được thành dòng chính sẽ đến tới bái tổ tiên. Nghe tin xong, Lý Thị hoảng hốt, trong nháy mắt hiểu ra vì sao người trong từ đường dám vô lễ với mình như vậy. Lý gia suy tàn rồi, Ngọc Chính Hồng căn bản không có ý định tới đón mình về. Hiện tại Lý Thị rất hối hận, ở ngày xưa sao mình ngu xuẩn như vậy, nghĩ rằng mẹ con Liễn Thị nhu nhược dễ bắt nạt, để ba người họ về Ngọc phủ. Nếu mình không cho ba người này về, cháu trai sẽ không vì đùa bỡn Ngọc Như Ca mà biến thành thái giám, Lý gia cũng sẽ không chọn phải Kim Lăng Hầu phủ mà bị hãm hại, mình cũng sẽ không vì uống lầm thuốc mà sinh ra đứa bé như vậy. Lý Thị nghĩ tới mẹ con Liễn Thị hiện giờ sung sướng, đặc biệt là Ngọc Như Ca và Liệt Thị, phần trong lòng như muốn nổ tung. Vốn mình và Giang Di Nương chỉ là mâu thuẫn nho nhỏ, Giang Di Nương có Ngọc Như Long thì sao, cuối cùng vẫn chỉ là tiểu thím thấm hèn. Chung quy chỉ có thể trách mẹ con Liệt Thị lòng lan dạ tối, mình ban ân cho về phủ, thế mà hại mình thành thế này, thật đáng hận. Thường cho cha và anh trai bị đài đến biên cương, ở nơi lạnh lẽo không biết có chống đỡ nổi không. Đang lúc Lý Thị than thời trách đất, một chiến xe ngựa tiến tới từ đường. Nữ tử mặc áo toàn đen bước xuống xe, đến viện sau từ đường tìm nữ ngài rốn cuộc tới văn phòng của Lý Thị ở nơi vắng vẻ nhất. Nhìn thoáng qua, nắm móc trên tường mang theo mùi khó ngửi, nữ tử nhíu nhíu mày đẩy cửa vào phòng. Nghe thấy tiếng động, Lý Thị cả kinh, còn tưởng là người đứng đầu từ đường tới, vội vàng xoa mặn xoay người. Ở đâu thấy người mình đã mong rất nhiều ngày, con gái lớn Ngọc Gia nhà nhất thời cẩn kỵ vui mừng, đứng lên bắn tay con gái kích động nói: Gia nhà, con đến rồi, là phụ thân bảo con đến đón mẫu thân về phải không? Thấy Lý Thị cẩn kỵ nhếch nhác, tên thân còn mang mùi lạ, Ngọc Gia nhàn khéo léo rút tay về, lắng đầu một cái thở dài nói: phụ thân đã có thể cho đón mẫu thân về. Hiện tại cố cũ và ngoại công đã bị đi đài, phụ thân hận không sớm viếng hô thư được ấy chứ. Lớn nhi chữa khỏi vết thương trở về, trong đông viện một người hầu cũng chẳng có nữa kìa. Nghe vậy Lý Thị ngã ngồi xuống đất, mình thật bị vứt bỏ rồi. Cái mặt Lý Thị như tro tàn ngồi đó, mắt ngập như nhàn thoáng qua chút phức tạp. Bỗng chốc bị xa cơ thất thế, tất cả là do tiện nhân Ngọc Như Ca kia. Nếu nó sớm chết, không về kinh thành được, mọi chuyện đã chẳng như bây giờ. Lý Thị ngồi đợi hồi lâu, mới nhìn Ngọc Gia Nhàn nói. Gia Nhàn, con nhất định phải nghĩ biện pháp cứu của cụ và ngoại công con nha. Không có bọn họ, chúng ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Con tìm Liễu Phi, cầu Liễu Phi nghĩ biện pháp. Mẫu thân, đây chính là một trong những nguyên nhân con chạy tới. Hiện giờ con không gặp được Liễu Phi, Ngọc Như Ca sắp thành cẩm thân vương thái tử phi. Liễu Phi nương nương làm sao sẽ vì Lý Gia mà công khai đối nghịch với cẩm thân vương thái tử? Sau khi lành thương xong, việc đầu tiên Ngọc Gia Nhàn làm chính là vào cung cầu xin Liễu Phi cứu cậu và ông ngoại. Nhưng Liễu Phi lại lộ vẻ khó xử, chỉ nói đã cố hết sức. Vì có cẩm thân vương thái tử tham dự vào nên muốn lắm mà không giúp gì được. Ngọc Gia Nhàn liền nghĩ nhất định là do Ngọc Như Ca ở sau lưng giật dây, thấy mình có chút nhan sắc liền ở trước mặt thái tử đổ dầu vào lửa, từng bước đẩy mình và mẹ vào đường cùng, đã lực thị bị bình phê chân chính ngôn thuận mà phấn lên làm phượng hoàng. Mẫu thân, chúng ta nhất định phải nghĩ cách khiến Ngọc Như Ca không làm được thái tử phi, khiến cẩm thân vương thái tử ăn gán vứt bỏ nó, Liễu Phi nương nương mới ra tay giúp đỡ được. Không có phủ phủ viễn tướng quân, không có Lý Gia, không có mẹ là chính thất phu nhân ở Ngọc Phủ, đừng bảo là làm hoàng tử phi, ngay cả gả cho một nhà quan cũng không được. Vậy cố gắng nhiều năm của mình là vì cái kỹ gì? Liễu Phi nương nương nói rất đúng, chỉ cần khiến cẩm thân vương thế tử chán ghét mà vứt bỏ nó, thế vận xoay vần, may ra Lý Gia mới có cơ hội trở mình. Nhớ lại lời nói ám chỉ của Liễu Phi, Ngọc Gia Nhàn liền trở nên kích động. Khiến nó không làm được thái tử phi, cẩm thân vương thái tử chán ghét mà vứt bỏ. Lời Ngọc Gia Nhàn khiến Lý Thị ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười khổ. Quá muộn rồi, giờ ta bị phạt đến từ đường, còn cơ hội nào để ra ta nữa. Ngọc Gia Nhàn nghe vậy, cười âm hiểm, đỡ Lý Thị ngồi lên giường, lấy ra một bọc giấy từ ống tay áo. Mẫu thân nhầm rồi, trong từ đường mới càng có cơ hội, nữ nhi đã tính toán hết, mẫu thân cứ nghe nữ nhi. Trong phòng, Lý Thị nghe Ngọc Gia Nhàn thì thầm biện pháp, liên tục gật đầu. Sau khi nói xong, sắc trời dần tối, Ngọc Gia Nhàn thấy trang phục Lý Thị của Sơn, ngay cả một món trang sức cũng không có, trên tay đầy vết phòng nước, bèn hỏi tình hình. Sau khi nghe Lý Thị kể xong, Ngọc Gia Nhàn vẫn dẫn nói, mẫu thân ráng nhịn thêm vài ngày nữa, ngày sau về phủ rồi chúng ta nhất định xử lý bọn này sạch sẽ. Ta biết rồi, con đi thăm thả. Nhìn bóng Ngọc Gia Nhàn càng ngày càng xa, tâm Lý Thị lần nữa sống lại, cất kỹ đồ Ngọc Gia Nhàn đưa rồi lên tinh thần đi làm việc. Sau khi Lý Thị đi, một bóng người chợt lóe lên ở góc tường rồi lặng lẽ rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.